Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, La Phù Diệt, chương 1019, La Phù Diệt. Bên này, Trần Vân Hy đá bay cửu trưởng lão. Bên kia, La Phù Sơn mọi người thấy trận pháp bị phá, đã triệt để sợ vỡ mật, nhanh giết, ngoặc kép. Trước đó xuất thủ chém giết một vị thất phẩm võ giả đại chấp sự. Giờ phút này triệt để điên cuồng. Cửu trưởng lão vị này tuyệt đỉnh đều bị làm cầu để đá. Bọn hắn có thể là Phương Bình đối thủ sao? Không có khả năng, chỉ có chết. Tự bạo nổ tung bình chướng còn có hy vọng. Dù là cái này hy vọng xa vời đến cực hạn. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người muốn tranh lấy. Giết chóc. Tiếp tục, vào thời khắc này, mấy vị thất phẩm võ giả bỗng nhiên rơi vào dưới mặt đất, một tiếng ầm vang quỳ xuống đất, thanh âm kia là thật to lớn vô cùng. Nhân vương đại nhân, tha mạng, ngoặc kép, đại nhân, chúng ta vô tội a. Ngoặc kép, đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng nhân tộc đi ra chiến, còn cầu xin đại nhân khai ân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng thanh lệ cầu hạ xin tha tiếng vang lên. Từng vị võ giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng không tiếp tục phục thần tiên cao ngạo. Đây chính là tiên thần. Phương Bình không chỉ một lần nhìn thấy bọn này tiên thần ghê tởm sắc mặt. Hôm nay, lại là càng thêm để hắn buồn nôn. Phương Bình lấy tay đem cửu trưởng lão bắt xoay tay lại bên trong. Cười nhạt nói. Không phải trừ ma vệ đạo sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía đi theo đám người rơi xuống đất một vị lục phẩm võ già. Rất trẻ trung, nhìn 20 tuổi cũng chưa tới. Giờ phút này, lại là sắc mặt trắng bệch, dọa đến thậm chí có chút bài tiết không kiềm chế. Cũng quỳ gối Phương Bình trước mặt. Phương Bình cười nhạt nói, chờ cửu trưởng lão mở ra nhân gian thông đạo. Các ngươi không phải muốn đi nhân gian trừ ma vệ đạo sao? Hiện tại, chính trực chính đạo tiên thần. Thế mà cho ma đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, đây chính là chính đạo. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Cười không biết vì sao. Đây chính là chính đạo cường giả. Trong mắt bọn họ ma đầu, dù chỉ là một nữ tử, tuổi trẻ nữ tử, tại tao ngộ tử vong nguy cơ thời điểm, cũng chưa từng cầu xin tha thứ qua. Dù là gặp vô hạn thống khổ, cũng chưa từng nói một câu xin tha nói. Đây chính là ma đầu. Mà trước mắt bọn này trừ ma vệ đạo tiên thần, giờ phút này lại là trò hề lộ ra. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thật quá buồn cười. Phương Bình trên mặt nồng đậm ý trào phúng. Giờ phút này, trong đám người, có nữ tính cao giọng nói. Nhân vương đại nhân, chúng ta tội gì? Cửu trưởng lão bắt đại nhân đạo lữ. Đó cũng là cửu trưởng lão một người chi ý. Tiểu nữ hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chưa từng giết chóc nhân tộc. Đại nhân muốn diệt tuyệt La Phù Sơn. Tiểu nữ tử nguyện rời đi La Phù Sơn. Đời này không còn vì La Phù đệ tử. Còn xin đại nhân khai ân. Ngoặc kép, đại nhân, nhân vương, một bộ tộc vương. Bây giờ La Phù Sơn bên trong còn có tóc trái đào hài đồng. Chẳng lẽ đại nhân muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngoặc kép, có nữ tử căng giọng bi thiết. Trong ngực che chở một chút non nớt hài đồng. La Phù Sơn, có máu mới. Phương Bình nhắm mắt. Liền trước mặt mọi người người cho là có hy vọng thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Trần Vân Hy. Khẽ thở dài. Ta cái này tâm. Còn chưa đủ ác. Ngoặc kép. Trần Vân Hy nghe vậy. Nhẹ giọng cười nói. Ngươi vui vẻ thuận tiện. Ai. Ta bản thiện lương. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một tiếng nỉ non. Kình thiên đại thủ nhô ra. Xa xa bất diệt trong hồ, một đạo tàn phá tinh thần thể bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Sau một khắc, Phương Bình một tay che trời, bốn phía càn quét, cung điện bị bóp thành khối sắt, ném vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật mặc dù không còn biểu hiện, bất quá đối với công năng không ảnh hưởng. Bất quá, 10.000 lập phương không gian chữ vật, thật sự là quá nhỏ. Mở rộng 1 mét khối, cần hao phí giá trị 500 triệu, 5 vạn điểm tài phú giá trị. Phương Bình thật lâu không có mở rộng qua không gian chữ vật. Có thể giờ phút này, lại là cấp tốc mở rộng ngồi dậy. 1 vạn lập phương, đó chính là 500 triệu điểm tài phú giá trị tiêu hao. Lần này, Phương Bình hao phí tới tận 4.500 triệu điểm tài phú giá trị. Đi mở rộng không gian, có nỗ lực mới có thu hoạch được. 10 vạn lập phương, 10 vạn lập phương, kỳ thật cũng không lớn. Tối thiểu nghĩ chứa đựng toàn bộ thiên cung, kia là si tâm vọng tưởng. Có thể Phương Bình còn có đồ vật. Vào thời khắc này, hắn tam tiêu chi môn bên trong, một tòa cung điện bay ra. Chiến thiên cung cất giữ không được vật sống. Cất giữ tử vật vẫn là không có vấn đề. Chiến thiên cung cũng không nhỏ. Phương Bình từng tòa cung điện rút lên, bóp thành một đoàn, nhét vào không gian chữ vật cùng chiến thiên cung trong. Giờ phút này, những cái kia tự giết lẫn nhau võ giả cũng không xuất thủ, nhao nhao rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất, không một người dám nói ngữ. Phương Bình vừa mới lời nói, để bọn hắn thấy được hy vọng. Có lẽ, Phương Bình cầm đi đồ vật, liền sẽ không xuất thủ nữa. Cung điện bị không ngừng rút lên, dưới mặt đất gạch đá, bùn đất đều bị quét sạch mà đi. Một chút bảo khố bị Phương Bình mở ra, đại lượng cao phẩm năng nguyên thạch, năng lượng dịch, các loại đan dược, các loại binh khí, nhao nhao rơi vào Phương Bình trong tay. Không những như vậy, Phương Bình còn phát hiện một cái cự đại quả vườn. Nhìn thấy quả vườn bên trên những cái kia đủ loại năng lượng quả, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Cái này, muốn cấy ghép đến địa cầu. Đây là sự thực đồ tốt. Địa cầu dù sao khôi phục quá muộn, giờ phút này không có khoáng mạch, không có những này thành quy mô năng lượng quả. Năng lượng quả tác dụng so năng lượng dịch đều tốt. Năng lượng ôn hòa, đều có đặc sắc, như bách tôi quả những này. Đối đặc biệt thời kỳ võ giả, tác dụng đặc biệt rõ ràng. Phương Bình đem chiến thiên cung triển khai. Chiến thiên cung là có thể cấy ghép thực vật đi vào. Đến nỗi động vật, kia là không được. Dựa theo Thương Miêu thuyết pháp, yêu thực không tính sinh mệnh, bởi vì yêu thực không hoàng. Giờ phút này, đại lượng cây ăn quả bị Phương Bình di thực đi vào. Trong đó bao quát vài cọng cửu phẩm yêu thực. Có thể giờ khắc này, vài cọng cửu phẩm yêu thực giống như vật chết, không nhúc nhích, mặc cho Phương Bình chứa vào chiến thiên cung, một điểm khí tức cũng không dám triển lộ. Thật là đáng sợ. Cây ăn quả, năng lượng dịch, bất diệt hồ, tiên cung, Phương Bình đó là thật thấy cái gì giả trang cái gì. Chiến thiên cung trang đầy, không gian chữ vật tràn đầy, hắn còn có không ít nhẫn chữ vật, giờ phút này cũng tràn đầy. Đến lúc này, còn có đại lượng cung đình tồn tại, mà cái này, chỉ là hắn lắp mấy chục dặm phương viên địa giới đồ vật. Thiên cung, kia là tràn lan lên ngàn dặm, mà Phương Bình đang chờ đợi, không có bỏ qua ý tứ. Hắn đang chờ đợi tài phú giá trị gia tăng, nếu như không có nguy hiểm, hắn tài phú giá trị liền sẽ gia tăng. Đây cũng là phán định nơi đây còn có hay không cường giả tồn tại một cái căn cứ. Quá nhiều bảo vật, bao quát thanh đế cung, đều bị Phương Bình đóng gói đi. Những cái kia bảo tỏa, thậm chí có tuyệt đỉnh cảnh yêu hạch khảm nạm. Đây là sự thực bảo vật. Tài phú, 2.500 triệu điểm. Khí huyết, 513.000 tạp. 513.000 tạp. Tinh thần, 10.885 hách. 10.885 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 5-20 mét, tăng 52%, ngang 3.100 mét, tăng phúc 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm một vân, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trường khống, 80%, cực hạn bộc phát, 779.760 tạp, 974.700 tạp. Thời khắc này Phương Bình, nhìn chằm chằm số liệu nhìn, tiêu hao 4.500.000 đem không gian chữ vật mở rộng đến 10 vạn lập phương. Phương Bình bắt đầu đợi, hắn giờ phút này cũng không dám lại đi địa phương khác cướp đoạt. Hắn thật đúng là sợ, tài phú giá trị lập tức phá 100 tỷ. Vậy nếu là lại tăng cấp, xong đời, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thăng cấp. Ngoại trừ nhìn tài phú giá trị, Phương Bình còn tại nhìn lực lượng trưởng khống độ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 80%, lần này, hắn thế mà tăng lên 5% tả hữu lực lượng trưởng khống độ. Cực hạn khí huyết 97 vạn tạp trở lên, cực hạn bộc phát thế mà cao tới 78 vạn tạp tả hữu. 78 vạn tạp đều nhanh đạt tới yếu tuyệt đỉnh cực hạn thực lực. Những cái kia yếu tuyệt đỉnh, lực lượng trưởng khống độ không tính quá cao, 70% tả hữu cũng không tính ngoài ý muốn. Phương Bình đây là không có tính thần khí, tính cả hẳn là có 80 vạn tạp cực hạn bạo phát. Điều này đại biểu, thời khắc này Phương Bình, dù là chính diện cùng yếu tuyệt đỉnh tao ngộ, hắn cũng có nắm chắc tại không sử dụng tập kích thủ đoạn tình huống dưới chém giết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương xuẩn một điểm, không ngốc lời nói, không địch lại đều sẽ chạy. Đây là tất nhiên, gần 1.000.000 tạp khí huyết. Ngoặc kép, giờ này khắc này, bản nguyên đạo mới đi hơn 500 mét Phương Bình, đã có gần 1.000.000 tạp cực hạn. Lấy yếu tuyệt đỉnh để tính, 20 vạn tạp vì mở đầu. Ở giữa không có cái khác tôi thể hành vi, đi 1.000 mét, gia tăng 1 vạn tạp khí huyết cực hạn, đi đến 3.000 mét, gia tăng 2 vạn tạp khí huyết, đó chính là 22 vạn tạp, tăng phúc 1.2 lần, khí huyết đạt tới 48, 4 vạn tạp, cửu phẩm 97 vạn tạp khí huyết dáng vẻ. Như vậy tính được, lúc này Phương Bình kia là có thể so với hàng thật giá thật đi 3.000 mét đại đạo cường giả. Điều kiện tiên quyết là đối phương tối thiểu lực lượng trưởng khống đạt tới 80%. Còn có thần khí tồn tại. Bằng không, Phương Bình hoàn toàn có thể tăng lên một đoạn, cùng đi 4.000 mét đại đạo tuyệt đỉnh, chênh lệch không lớn. Nguyên lai, ta cường đại như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt lên, cảm khái một câu, mà liền tại hắn nhìn số liệu trong nháy mắt, tài phú giá trị đột nhiên tiêu thăng ngồi dậy. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, Phương Bình thế nhưng là đem thập đại động thiên một trong La Phù Sơn cho rời. Một mực tăng lên tới 70 tỷ tả hữu, lúc này mới ngừng lại. Từ trước tới nay, lớn nhất một lần thu hoạch, tiếp cận 7 triệu ức thu hoạch. Đúng vậy, 7 triệu ức, tương đương với 700 khỏa tuyệt đỉnh thánh quả. Thiên du quả hiện tại kinh thường bị Phương Bình lấy ra làm giá cả so sánh vật. Vượt quá tưởng tượng thu hoạch, hơn nữa còn không có quét sạch hoàn tất. Giờ phút này, Phương Bình không vội mà đi quét sạch chiến lợi phẩm. Đến sai, hắn không thể để cho lúc này tài phú giá trị phá 100 tỷ. Không phải liền phiền toái, 4-5 tỷ điểm tài phú giá trị, trong nháy mắt tiêu hao. Không gian chữ vật, lần này mở rộng dọa người, 100 vạn lập phương, nói lớn, rất lớn, nói nhỏ, kỳ thật cũng liền một cái dài rộng cao 100 mét hình lập phương. có thể dài rộng cao 100 mét hình lập phương, chứa đựng mấy tòa nhà 30 tầng lầu cao ốc, vấn đề cũng không lớn. Năm đó Phương Bình nghĩ đến đem không gian chữ vật mở rộng đến chứa cửu phẩm yêu thực. Có thể cửu phẩm yêu thực, kỳ thật cũng không có như thế lớn, dù là hoàn toàn thể, phóng đại đến cực hạn, cũng không có như thế lớn. Cát nát, kia liền càng nhỏ, tài phú giá trị, rất nhanh rớt xuống 26 tỷ điểm tả hữu. Phương Bình lại là không lo lắng chút nào, là Phù Sơn. Còn không có đoạt xong đâu. Chính mình lúc trước thật coi thường giới vực chi địa. Tại Huyền Đức Động Thiên bên trong, hắn coi là dù là đánh cướp một cái giới vực chi địa, tài phú giá trị cũng liền chục tỷ điểm tả hữu. Hiện tại mới phát hiện, đều nhanh hơn 100 tỷ điểm. Phương Bình nhìn về phía trước mặt quỳ sát đám người, thản nhiên nói, giao ra nhẫn chữ vật, giao ra binh khí, giao ra trên người hết thảy. Ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép, một vị bát phẩm võ giả vừa mở miệng, Phương Bình đại thủ đè xuống, trong nháy mắt đem đối phương ép thành thịt nát. Ba, ngoặc kép, Phương Bình cũng không còn nói, trực tiếp đếm số, chỉ trong nháy mắt, những người này nhao nhao đem trên thân đồ vật giao ra. Phương Bình mặt lộ vẻ cười nhạo, Trần Vân Hy cũng là trên mặt tiếu dung, đây chính là thần tiên, thật để cho người ta buồn nôn. Phương Bình vung tay lên, lần nữa đem đồ vật lấy đi. Tài phú giá trị xuất hiện một chút tăng trưởng, không nhiều, 1 tỷ chút thôi. Lớn như vậy là Phù Sơn, nhiều người như vậy, cao phẩm gần 100, cũng liền 10.000 tỷ bảo vật. Phương Bình có chút thất vọng. Xem ra là Phù Sơn tuyệt đỉnh phía dưới, tài phú có hạn, tài phú giá trị đạt đến 27 tỷ điểm. Nhưng vào lúc này, Phương Bình ôm Trần Vân Hy, đằng không mà lên, cười nói, đi bắt người, ngàn dặm phạm vi địa giới, còn có người không ở chỗ này đây. Nói, Phương Bình đạp không mà lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa biến mất, quỳ xuống đất đám người liếc nhau, có người cấp tốc truyền âm nói, làm sao bây giờ, ma đầu kia thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đại chấp sự, không bằng hiện tại đánh vỡ bình chướng, cùng một chỗ chạy trốn, chấm ngoặc kép, không thể, các người cũng không nên liên lụy chúng ta. Ngoặc kép, giờ phút này, có người cao giọng hét to, thanh âm to lớn vô cùng nói, Nhân Vương đại nhân, có người mưu đồ bí mật thoát đi, chúng ta cũng không từng tham dự. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng. Đây chính là nhân tính. Không, có lẽ đây chính là tiên tính. Có người muốn chạy trốn, có người lại là không muốn bị liên lụy. Trực tiếp hô lên, bên kia, Phương Bình thanh âm truyền đến, ai muốn trốn, giết hắn. Giết người có công, bản bộ cũng nghĩ nhìn xem kịch, thấy thế nào mới tốt nhìn. Ngoặc kép, nương theo lấy tiếng nói của hắn, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trải rộng tại La Phù Tiên cung bên trên người, đều bị ném đi qua. Người càng ngày càng nhiều, giờ phút này, tất cả mọi người là vô cùng an tĩnh, nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên đất. Có mấy cái vừa bị ném người tới muốn chạy, rất nhanh bị 4 phương 8 hướng võ giả chém giết hầu như không còn. Không chỉ là trong thiên cung nhân vật, phía dưới ngoại môn tử đệ, yêu tộc, thậm chí bao gồm giới bích bên ngoài một chút yêu tộc, rất nhanh đều bị bắt tiến đến. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình xuất hiện lần nữa tại nơi đây, mà giờ khắc này, khu vực khác, tất cả cung đình đều biến mất. Phương Bình tài phú giá trị xuất hiện lần nữa tăng trưởng 40 tỷ điểm. Hạch tâm ngay tại bên này. Địa phương khác đều là một chút không quá quan trọng địa phương. Mặc dù như thế, vẫn là tăng lên 13 tỷ điểm tài phú giá trị. Tính được, lần này gia tăng tài phú giá trị vượt qua 80 tỷ điểm. Mà cái này chính là diệt La Phù Sơn thu hoạch. to lớn phế tích bên trên. Nơi đây, lít nhà lít nhít quỳ sát một số người, một chút yêu, nhân số gần ngàn, yêu tộc mấy trăm. Đây chính là La Phù Sơn tất cả mọi người cùng yêu. Mà Phương Bình, trong tay lại là vuốt vuốt một chút pho tượng. Nguyên bản to lớn pho tượng, bị hắn áp xúc như là pha lê cầu. Bảy cái, đây là La Phù Sơn tuyệt đỉnh ở trên cường giả. Chia cắt tinh thần lực chế tạo pho tượng, cùng mệnh vương bọn hắn không sai biệt lắm. Đại biểu sinh tử tượng trưng. Giờ phút này, bảy cái hoàn hảo, đại biểu La Phù Sơn 12 vị trưởng lão, một vị tông chủ, còn có 7 người sống. Rất nhiều rất nhiều. Bất quá, giờ phút này, hai người còn sót lại tinh thần lực đều tại Phương Bình cái này. Trên thực tế chỉ có 5 người sống, mà cái này 5 người. Phương Bình chợt nhìn thấy Thẩm gia gia chủ danh tự, La Phù Sơn, thập nhị trưởng lão. Phương Bình cười, Thẩm Hạo Thiên không chết, Trấn Tinh Thành cũng có, bất quá Trấn Tinh Thành bên kia, hiện tại cũng không ai dám đi xem, Phương Bình cũng không dám. Giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Hạo Thiên pho tượng tại, Phương Bình tâm tình không tệ. Thẩm Hạo Thiên pho tượng tại cái này, chẳng có gì lạ, hắn là Thanh Tinh Đế tôn đồ đệ. Cũng là La Phù Sơn một vị trưởng lão, xếp hạng sau cùng vị kia. Năm đó hắn đi ra La Phù Sơn, tất nhiên sẽ có cái này lưu lại. Bây giờ thấy hắn không chết, Phương Bình tâm tình thật sự không tệ. Trừ bỏ Thẩm Hạo Thiên, La Phù Sơn còn có 4 vị cường giả còn sống, 1 vị đế cấp, 3 vị tuyệt đỉnh. Vậy đại khái cũng là bọn hắn tiến vào mộ trời tất cả nhân mã. Truyền thừa mấy ngàn năm La Phù Sơn, Nam Bắc chiến thế mà không chết nhiều ít người. Đáng tiếc a, hôm nay lại là hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía dưới quỳ sát tất cả mọi người. Cười nói, đến, hô một tiếng Thanh Tinh Đại Đế là cứt chó. Ngoặc kép, Phương Bình giơ lên màn trời. Màn trời bây giờ bị nhân loại cải tạo có thể tự mang ảnh lưu niệm công năng. Lữ Trấn Kiệt tác, đây là Phương Bình lần thứ nhất dùng. Cảm giác hẳn là rất có ý tứ. Hắn muốn cầm đến thế giới loài người đi phát ra. Để nhân loại thấy rõ miệng của những người này mặt. Hắn muốn bắt cho Thanh Tinh Đế tôn nhìn. Nếu như hắn không chết mà nói. Để hắn nhìn xem, hắn là Phù Sơn, là mặt hàng gì. Giờ khắc này, phía dưới đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, có người do dự nói, đại nhân, chấm ngoặc kép, mảnh vỡ, thịt nát, thế là, an tĩnh một lát, tất cả mọi người nhao nhao hô to, Thanh Tinh là cứt chó, ngoặc kép, tiếp tục mắng tất cả tuyệt đỉnh, có thể làm sao mắng, ha ha ha. Ta muốn cho người nhìn xem, các người những này tiên thần mắng lên người đến, là như thế nào để cho người ta buồn nôn. Ngoặc kép, sư tôn của các ngươi, tông chủ của các ngươi, trưởng lão của các ngươi. Ha ha ha, đây chính là động thiên phúc địa, đây chính là tiên thần. Ngoặc kép, phía dưới đám người, có người xấu hổ, có người lại là không thèm để ý chút nào. Cấp tốc mắng to lên, các loại tiếng mắng vang lên, loạn thành một mảnh, Phương Bình cười cười, sắc mặt lãnh đạm xuống tới, rất nhanh, khôi phục tiếu dung, nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, ngươi nói, cứ như vậy một đám người, có thể là nhân loại đối thủ, ta nhân tộc võ giả, tham sống sợ chết người có, nhưng có dạng này, một môn một phái. Tất cả đều là chó sao? Ngoặc kép, lớn như vậy môn phái. Tất cả đều như vậy. Không phải một cái, là toàn bộ. Thật buồn cười. Trần Vân Hy kéo cánh tay của hắn. Giống như có chút bất lực. Dựa vào tại trên cánh tay hắn. Nghe vậy cười nói, dạng này không tốt sao? Địch nhân càng vô năng, càng phế vật, nhân loại mới có thể qua càng ngày càng tốt. Ngoặc kép, Có đạo lý, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đi thôi, đã thấy nhiều loại người này, con mắt sẽ bẩn, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tiếng mắng không dám dừng lại, như trước tại mắng, một lát sau, đám người liếc nhau, đều thật to nhẹ nhàng thở ra, chết bên trong chạy trốn, nhưng tại giây phút này, một cỗ cường đại tinh thần lực quét sạch tứ phương, cao phẩm trở xuống toàn bộ tử vong. Cao phẩm ở trên vừa định chạy trốn, một thanh trường đao phá không mà đến, như là chém dưa thái rau, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 người. Phương Bình, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, ngươi nói bỏ qua cho chúng ta. Ngoặc kép, nhân vương đại nhân, tha mạng ao, ngoặc kép, không. Đừng giết ta, ta nhanh chứng đạo, đại nhân tha mạng, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Cùng lúc đó, tàn phá thiên cung hạ xuống, một tiếng ầm vang, sau một khắc, thiên cung rơi xuống, truyền ra tiếng oanh minh. Có thể giới vực chi địa, cách một thế hệ chi địa, ngoại vi yêu tộc đều bị bắt vào đi. Giờ phút này dù là có âm thanh, cách cấm kỵ hải cơ hồ cũng nghe không đến. Đã đi xa Phương Bình, cười nói, đáng tiếc, ta nghĩ thả pháo hoa, sợ bị người phát hiện. Không sao, tam đại giới vực chi địa, đây mới là cái thứ nhất. Cái thứ ba, ta nhất định phải thả pháo hoa, để tam giới nhìn xem. Pháo hoa sán lạn, ngoặc kép, là phù sơn. Bị diệt, diệt môn, Phương Bình không có suy nghĩ những người tuổi trẻ kia, những hài đồng kia, hắn là nhân tộc lãnh tụ, không phải tộc khác lãnh tụ. Những người kia tất nhiên muốn trừ ma vệ đạo, hắn ma đầu kia coi như một lần chân chính ma đầu. Ta nói buông tha các ngươi sao? Không có chứ, Phương Bình cầm trong tay một cái viên thịt, nghiền ngẫm cười nói, cửu trưởng lão. Trận này vở kịch nhìn như thế nào? Thích không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, người sẽ thấy càng nhiều. Tam giới đều muốn giết ta nhân tộc. Ta suy nghĩ một chút, có thể là cảm thấy ta Phương Bình không đủ ma. Võ vương đủ ma, có thể võ vương làm việc không phóng khoáng. Liền giết cá biệt cường giả, diệt môn sự tình, hắn làm không nhiều. Ta suy nghĩ một chút, hắn tất nhiên không đủ ma, vậy ta càng ma một điểm, có lẽ càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, sợ sao? Ngoặc kép, không sợ. Trần Vân Hy cũng tiếu dung sán lạn đến cực điểm, ta thích nhìn ngươi thành ma, ngươi ma, là tốt ma. Ngoặc kép, ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình cười to, tốt ma, từ hay ngữ, vậy liền nhìn ta thành ma, đi địa cầu nhìn, ngươi quá yếu, không có tư cách theo giúp ta thành ma. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, tiện tay ném đi, Trần Vân Hy bị ném nơi xa, nơi đó, có đạo nhân ảnh lơ lửng, bóng người nhìn về phía Phương Bình, cũng không nói lời nào. Phương Bình lại là cười nói, người đã già, muốn nhận mệnh, lần sau lại có loại sự tình này, chính mình lén lút làm, vậy liền đừng trách ta khai trừ ngươi người tịch. Ngoặc kép, người tịch, Phương Bình khai sáng một cái danh từ mới, nơi xa, Trần Diệu Đình cũng không nói chuyện, tùy ngươi nói thế nào chính là, trên không trung trôi nổi Trần Vân Hy, hướng Phương Bình khoát khoát tay. Tiếu dung vẫn như cũ sán lạn như hoa, đi giết bọn hắn run rẩy. Ta đi ma đô cho ngươi hâm rượu, rượu ngon, dễ uống, chờ ngươi trở về Khánh Công. Đừng để rượu lạnh, ngoặc kép, rông dài, mùa xuân đến, uống gì hâm rượu, nhanh lên trở về, không phải ta trở về, ngươi còn tại trên đường. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Diệt La Phù Sơn, ở ngoài dự liệu thuận lợi. Trần Vân Hy, cảnh giới rơi xuống đến ngũ phẩm cảnh. tam tiêu chi môn đều không thể hiện ra. Có thể Phương Bình không vội. Cái này cũng không tính là sự tình. Cảnh giới tính là cái gì? Người không có việc gì, sẽ chỉ cố gắng tiến lên một bước. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, không có thả thành pháo hoa. Ta cái này trong lòng không lanh lẻ. Hôm nay, ta phải thả cái lớn pháo hoa, để tam giới nhìn xem pháo hoa sán lạn. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói mớ, xem ra đã bị người quên lãng chính mình thả pháo hoa công lực. Nơi xa, Trần Vân Hy tiếu dung sán lạn để cho người ta khó mà bi thương. Nguyên bản đau lòng không thôi Trần Diệu Đình, giờ khắc này lại là giờ khóc giờ cười. Hồi lâu, khẽ thở dài, hắn là nhân tộc lãnh tụ, nhân loại duy nhất hy vọng. Hài tử, đừng có lại cho hắn thêm phiền, đừng lại trước mặt người khác nói thích hắn, đừng lại suy nghĩ kết hôn sinh con. Hắn không cần bị kéo mệt mỏi. Nhân tộc cũng không thể ra một cái Mạc Vấn Kiếm. Ta tình nguyện hắn không nhìn ngươi, không muốn hắn vì ngươi mà điên cuồng. Gia Gia, có lỗi với ngươi. Ngoặc kép, không. Gia Gia, ngươi nói đúng. Chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy khẽ cười nói, ta sẽ không để cho hắn trở thành Mạc Vấn Kiếm. Ta chỉ là nhân vương người ái mộ, ngàn vạn người ái mộ bên trong một viên. Ta sẽ chờ đến nhân tộc thắng lợi ngày đó. Gia Gia, ngài bồi Vân Hy cùng nhau chờ xuống dưới, được không? Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cười bên trong rưng rưng. Hắn không biết, chính mình cái này vui cái này buồn. Trần Vân Hy vẫn như cũ cười như hoa. Ta không làm nhân vương thê tử, ta muốn làm tam giới vương thê tử. Sẽ chờ đến ngày đó. Nếu như chờ không đến, kia nhân loại đã thất bại. Không cần lo lắng nữa những cái kia. Hết chương.